Chương 528, lớn kho lúa kế hoạch đạp đạp đạp. Lưu Phong đi ở trước nhất, đứng tại cầu nổi trung ương nhất, quay đầu nhìn qua mặt nước, chạy xiết nước sông, hướng về phía cầu nổi thành một cái đường cong. Ngưu Ngu đi, phái người tại bên bờ thành lập trạm gác, cấm chỉ thuyền tới gần cầu nổi. Lưu Phong trầm giọng nói, cái này cầu nổi có thế chịu không thuyền xung kích. Vâng. Ngưu Ngu cung kính đáp ứng. Cái này hai ngày, ta sẽ phái người đưa tới sàng nỏ. Lưu Phong thản nhiên nói, sàng nỏ khảo thí đã sớm hoàn thành, mà lại đã tại đại lượng chế tạo. Minh bạch. Ngưu Ngu đi thẳng tắp thân thể. Hắn là biết tiếng giường cái này đại sát khí, cũng là bởi vì biết, mới minh bạch sự tình tầm quan trọng. Đạp đạp Lưu Phong di chuyển bộ pháp, hướng U Thủy Hà đối diện đi đến, hắn muốn đi nhìn một chút kho lúa kế hoạch khai hoang đất đai. Tây Dương thành tương lai khẩu phần lương thực, liền toàn bộ nhờ cái này lương thực kế hoạch. Rất nhanh, một đoàn người lên bờ một bên, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đất hoang, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là hoang vu. Trừ mấy cái sườn núi nhỏ bên ngoài, liền tất cả đều là bằng phẳng đất hoang. Lưu Phong cất bước hướng đất hoang bên trong đi đến, đi mười mấy phút, ngồi xổm người xuống nắm bùn đất, thổ nấm mốc rất màu mỡ à, là một khối tự nhiên trồng địa. An lỵ, lập tức an bài là khai hoang, liền theo kế hoạch tốt quy hoạch tiến hành, ta muốn 10 vạn mẫu đất cày. Lưu Phong phân phó nói, 10 vạn mẫu đất, là hắn kho lúa kế hoạch bước đầu tiên. Chỉ cần có 10 vạn mẫu đất cày, ít nhất có thể nuôi sống 200.000 người, mà lại là trồng một cái mùa nuôi 200.000 người một năm trọn. Nếu như theo thời đại này phương pháp trồng trọn, cùng hạt giống là khẳng định làm không được. Đương nhiên, lập tức muốn 10 vạn mẫu đất cày QNZ không thực tế, người đồng cũng làm không đến, tăng thêm Lưu Phong theo địa cầu mang đến hạt giống. Mùa đông lều lớn gây giống QNZ không có nhiều như vậy. Vâng. An Lị đáp, cái này lớn kho lúa kế hoạch, là nàng cùng thiếu gia hai người chế định, trong tương lai Tây Dương thành khai thác trong kế hoạch chiếm cứ trọng yếu nhất một điểm. Phái người tới tuần tra, ta không hy vọng có chuyện gì ảnh hưởng đến khai hoang tiến độ. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói, cái bừa vụ xuân là trọng yếu nhất, so cái gì đều trọng yếu. Cho nên hết thảy đều muốn vì cày bừa vụ xuân nhường đường. Vâng. Ngưu Ngũ đáp, hắn cũng biết cày bừa vụ xuân tầm quan trọng, cái này có thể quyết định Tây Dương thành hơn 1 vạn người có thể hay không nhét đầy cái bao tử đại sự. Lưu Phong còn xem thời điểm, lại xách thêm mấy yêu cầu. Lương thực mới là an ổn căn bản một trong. Bước đầu tiên, hắn muốn tồn đủ Tây Dương thành toàn thành 1 năm ăn lương thực. Liền nhà kho cũng bắt đầu đại lượng kiến tạo đi thôi, chúng ta đi xưởng đóng tàu nhìn một chút thuyền. Lưu Phong đứng tại một cái sườn núi bên trên, mong mắt phương xa hồ, nghĩ một lát liền xoay người đi trở về. Cái kia hồ có một cái nhánh sông kết nối lấy U Thủy Hà, hắn còn không có nghĩ đến làm sao lợi dụng cái kia hồ, nếu như dùng để nuôi dưỡng trân châu con trai lời nói cũng có thể, chỉ là như vậy liền có chút lãng phí. Mìn nạ cùng An Lị đối mặt mắt, thở nhẹ khẩu khí, hiện tại thiếu gia tràn ngập uy nghiêm, đối đãi sự tình hết sức chăm chú, để cho hai người toàn bộ hành trình nghiêm túc nghiêm mặt. Đạp đạp đạp Lưu Phong nên đón đến cầu nổi cửa vào lúc, liền thấy rất nhiều người tại cầu nổi thượng lưu liền vong phản, quay đầu đối nhau đi phân phó nói, để cho người ta đừng ở cầu nổi bên trên dừng lại. Vì cho cầu nổi giảm bớt phụ trọng, hắn đã hạn chế duy nhất một lần nhường nhiều người phun lên cầu nổi, không phải cầu nổi tải trọng không ở đứt gãy, vậy liền thành trò cười. Minh Bạch. Ngưu Ngũ lớn một chút đầu, lập tức phân phó binh sĩ đi chấp hành, xua đuổi những cái kia tại cầu nổi bên trên dừng lại là. Lưu Phong lần nữa đi đến cầu nổi, nhìn qua nước sông bên trong chảy xiết dòng nước, con mắt màu đen lấp loài dưới, cất bước hướng bên bờ đi đến, xưởng đóng tàu thuyền đã tạo tốt. Hiện tại đã đang trang sức, hắn phải đi nhìn một chút. Xưởng đóng tàu khoảng cách cầu nổi không phải rất xa, ngồi xe ngựa 10 phút liền có thể đến. Hiện tại xưởng đóng tàu đã hoàn toàn không giống, một cái cự đại mục lều tạo dựng lên, thuyền liền tại bên trong kiến tạo. Xưởng đóng tàu người phụ trách uy sĩ, đã sớm đạt được thành chủ đại nhân muốn tới, đã tại xưởng đóng tàu cổng chờ đợi, hắn hiện tại là vẻ mặt tươi cười, bởi vì 50 mét thuyền đã kiến tạo xong, hắn nguyện vọng đã hoàn thành. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa nhường uy sĩ vội vàng sửa sang lại y y phục, Lục nhìn qua nơi xa chạy tới xe ngựa, đồng tử tất cả đều là vẻ kích động. Lưu Phong vừa xuống ngựa, uy sĩ liền lập tức nên đón, cung kính hô, thành chủ nhân. Thuyền thế nào? Lưu Phong liếc nhìn mắt xưởng đóng tàu, còn chứng kiến một cái ngay tại mới xây tạo xưởng đóng tàu, mà lại dùng là xi măng làm chủ. Đã hoàn thành. Uy sĩ cố nén kích động, báo cáo, tất cả đều hoàn thành, còn kém cuối cùng nước thử thuyền. Mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong gật đầu, 50 mét thuyền gỗ, hắn ở địa cầu bên kia nhưng không có nhìn thấy qua, sắt thép thuyền ngược lại là gặp qua. Vâng. Uy sĩ ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp Lưu Phong một đoàn người tiến lều, mắt chính là một chiếc cao 7 mét thuyền gỗ, chỉnh thể chiều dài tại 50 mét. Giống như chắn tường thành một dạng. A, thật lớn thuyền. An Lị hoảng sợ nói, lỗ thai lay động, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thuyền lớn, tại bờ rút thú nhân vương quốc nhưng không có như thế thuyền lớn. Thật rất lớn. A Mịn Nạ dùng đến cái đuôi mèo, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cổ thuyền. Cái bậc thang. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn cũng không biết thuyền này có được hay không. Bởi vì hắn cùng thú nhĩ nương, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Vâng. Uy sĩ vội vàng đáp, hắn nhìn thấy thành chủ đại nhân bình tĩnh biểu lộ, tâm tình kích động có chút một, lúc này mới phản ứng được, chính mình có thể kiến tạo ra 50 mét thuyền lớn, là có thành chủ đại nhân cung cấp bản vẽ sĩ kiến tạo hoàn thành A bậc thang là có sẵn, đi qua tân khắc bọn người kiểm tra về sau, Lưu Phong mấy người leo lên thuyền. Bong thuyền vừa nhìn liền biết là chống nước gỗ đồng du, bóng loáng bóng loáng. Lưu Phong cất bước tiến vào buồng nhỏ trên tàu, phát hiện phi thường âm u, uy sĩ vội vàng châm nến, ở phía trước dẫn đường, tiến vào dưới ván thuyền một tầng, cũng chính là cất giữ hàng hóa cùng thuyền viên nghỉ ngơi địa phương. Ánh nến sử dụng, cần có cái quy củ. Lưu Phong quan sát thời điểm sách một câu, thuyền sợ sẽ nhất là cháy, điểm ấy khẳng định phải nghiêm ngặt xem xét. Vâng. Uy sĩ vội vàng đáp. Ngưu Ngũ, các thủy binh huấn luyện, đem điểm cho tăng thêm. Lưu Phong tránh đàm đạo. Minh Bạch. Ngưu Ngũ chân thành nói, thủy binh chiêu mộ đã tại kế hoạch bên trên, cũng chính là cái này mấy ngày sẽ áp dụng.